Chương 91, một giây sau thành sự thật cơm trưa đã đến giờ, Lưu Phong mới đến nhà ăn ngồi xuống, liền nghe phía ngoài chuyển đến hiệp học tâm thanh. Hi hi ha ha đừng chạy, nhìn bản công chúa khụ khụ khụ, xem ta hàng thỏ 18 cảo. Người còn không có thấy, thật xa liền nghe đến thanh thúy cười hì hì âm thanh, loại kêu biến thái chiêu thức, cũng liền an lị cái này hổ nhĩ nương mới có thể muốn lấy được. Nghe được cái này ha ha hí kịch tâm thành, Lưu Phong có chu tờ hơi nhíu lông mày chậm rãi bung ra, khẽ cười nói, xem ra chung đụng cũng không tệ lắm. Không muốn, người tên biến thái này hắc hắc bắt không đến tiếng thét chói tai vang lên, theo sau lại chuyển tới đắc ý thanh âm. Ngay sau đó tóc hồng thỏ nhĩ nương từ bên ngoài chạy vào nhà ăn. Ách vi á chạy vào, con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi tại chủ vị Lưu Phong, cười hì hì âm thanh liền giống bị đè lại tạm dừng khóa, toàn thân cứng ngắc ở, một đôi lô thai thỏ đột nhiên thẳng tắp, còn thỉnh thoảng run lắc một cái, hai tay không biết làm sao sửa chữa cùng một chỗ, tựa như là cái an vụng đồ vật bị bắt lại tiểu nữ hài đồng dạng. Ta có dọa người như vậy sao? Lưu Phong tuấn tiếu mặt hiện lên một vòng cười khổ. Không, không có. Vi á khẩn trương run rẩy miệng, vội vàng khoát tay, nói đúng là không 12 ra lời nói, gấp mặt đỏ dần. A a ha bắt được ngươi. An lị thân ảnh từ bên ngoài chạy vào, tiếng cười đắc ý vang lên, sau đó cả người liền nhào về phía Vi á, hai tay cào hướng không được miêu tả địa phương. A không muốn An lị. Ngươi tên biến thái này. Vi á chỉ cảm thấy trước ngực siết chặt, gương mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên, vội vàng đẩy ra An lị, liên tiếp lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn chằm chằm An lị tay nhỏ. Hi hi ha ha bị ta bắt được đi. An lị run lên hổ lỗ thai, màu nâu đôi mắt mang theo đắc ý khụ khụ khụ. Lưu Phong ho nhẹ tiếng vang lên, nhường An lị đắc ý thân thể đột nhiên cứng đờ, máy mo cờ quay đầu nhìn về phía chủ vị. Vừa vặn nên tiếp Lưu Phong con mắt màu đen, không hiểu cảm thấy giật mình trong lòng, sau đó cấp tốc đỏ mặt xoay lái đi. Xem ra, người chơi rất vui vẻ. Lưu Phong khỏe miệng co quắp quất, ở trước mặt hắn dạng này chơi, sức hấp dẫn coi như có chu tờ lớn khụ khụ, ân, rất vui vẻ. An lị vội vàng ra vẻ nghiêm trình đạo, chỉ là phía sau nàng không ngừng vung vẩy đuôi cáo, bại lộ nàng ngượng ngùng tâm. A a a a làm sao bây giờ nhường thiếu gia thấy được, ta thật không phải là biến thái, chỉ là thật mềm, xúc cảm rất dễ chịu mà thôi, RNG, chính là như vậy. An lị ở trong lòng dạng này an ủi chính mình, sau đó cúi đầu ngắm nhìn chính mình bằng phẳng như bụng ngực, nhịn không được run lên ngón tay, trong nháy mắt có chu tờ nhột chí cảm giác đánh tới. Ni khả bưng một bản đồ ăn đi đến. Nhìn thấy xấu hổ nghiêm mặt Vi Á, cười yếu ớt ôn nhu nói, xem bộ dáng là bị An lị bắt được đâu, đây là thế nào? Mỉn nạ tại Ni Khả sau lưng xuất hiện, nhìn thấy An lị dáng vẻ, lập tức cười ra tiếng nói, An lị ngươi đừng xem, thấy thế nào cũng là sẽ không cải biến. A a a An lị phát điên thanh âm vang lên, níu lấy hồ lỗ thai, tức hồn hển hô, ngươi cái này biến dị miêu nữ, cẩn thận trọng tâm hư mất đi đường ngã sắp xuống. Ai trận này không biết vì cái gì, bả vai thật chua. A Mỉn Nạ huy động cánh tay, một bộ rất dáng vẻ khổ não, có thế nàng nhếch lên khoe miệng, rõ ràng chính là đang khoe khoang. Ngươi, ngươi. An lị miệng mở rộng, màu nâu con mắt mang theo hâm mộ, quệt mồm chua chua nói, đáng đời. Vi A trận mắt hốc mồm nhìn qua đấu võ mồm An lị cùng Mỉn Nạ, có chu tờ không biết làm sao nhìn về phía Ni Khả, đo nha tờ con ngươi mang theo hỏi thăm. Không có chuyện gì, đừng nhìn các nàng đấu lấy miệng, trên thực tế tình cảm của hai người tốt đây. Ni Khả trong mắt mang theo hâm mộ, ôn nhu nói, có người càng là ầm ĩ, nói rõ tình cảm của hai người càng tốt, là một loại khác quan hệ tốt phương thức biểu đạt. Có đôi khi ta đều rất hâm mộ đâu. Lưu Phong ngẩng đầu, một tay chống đỡ gương mặt, hắn cảm giác hiện tại tựa như là tại xem ạ nhìm, tâm tình bất chi bất giác liền vui vẻ. Là thế này phải không? Vi Á tóm lấy lô thai thỏ, mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu. Tốt, không muốn xoan suýt, có thể ăn cơm chưa? Ni Khả ôn nhu hô. Thoại âm rơi xuống, Mỉn Nạ, An lị hai người lập tức ngồi tại trước bàn, trông mong nhìn qua cổng bừng cơm trưa thị nữ. Nhanh ngồi đi. Ni Khả lôi kéo Vi Á đi vào trước bàn ăn, nhường nàng ngồi tại Lưu Phong trái phía dưới. Mang thức ăn lên, Ni Khả đối thị nữ phân phó nói, sau đó liền đem trên tay một mực bưng đồ ăn đặt ở Lưu Phong trước mặt. Đây là Lưu Phong nghi ngờ nhìn qua trước mắt mấy thứ kỳ lạ món ăn, sau đó quay đầu nhìn về phía An Lị, Mìn Nạ, lại phát hiện hai người tràn đầy mong đợi nhìn qua hắn, liền liền Vi Á cũng không ngoại lệ. Cái này cái kia không phải là các ngươi mấy cái làm A? Lưu Phong có dự cảm không tốt. Quả nhiên, một giây sau thành sự thật. Đúng, A kia một đạo cà chua xào trứng là ta làm. An Lị lập tức nhấc tay, chỉ vào trong mâm một cái hoàn chỉnh cà chua, gác y nói, thiếu gia, ngươi nhìn, cả cà chua bà tờ đầu ăn, khẳng định so mở ra ăn ngon. Chén kia lộc nhung cháo gạo trắng, là ta làm. Gần nhất thiếu gia hơi mệt lấy, hẳn là hảo hảo bù một hạ. Mìn Nạ nắm chặt bàn tay, lo lắng no y. Lưu Phong nhìn qua cả viên không có mở ra cà chua, đây cũng là được rồi, cái này trứng gà bên trong chất lỏng sền sệt sẽ không phải đều là nước đường A? Còn có, Miêu Nhị Nương làm lộc nhung cháo, cái này hai cây giống như đua huynh đệ đồng dạng ngay ngắn lộc đùng, ăn hết còn không phải phun máu mũi. Hô, Lưu Phong hít sâu một hơi. Hai loại còn chưa tính, trước mắt hai đoàn bụi không lưu thu đồ vật là cái gì? Cái này đây này, Lưu Phong cầm ná mờ đờ ơ mờ lớn, màu xám không biết tên vật thể, đối mặt bàn gõ gõ, phát ra phanh phanh thanh âm, hắn không hy vọng nghe được cái này cũng là đồ ăn. Cái kia, vậy là ta làm bánh bao. Vi Á có chút khẩn trương nhấc tay, còn nho nhỏ âm thanh nói bổ sung. Là bánh bao thịt dự cảm không tốt lại thành sự thật, một cái có thể làm vũ khí đồ vật, lại là thần kỳ bánh bao. Lưu Phong mí mắt run lên dưới, nhìn về phía Mìn Nạ, hỏi, Mìn Nạ, những này chính là ngươi bảo mật đồ vật đúng á? Là chúng ta cho thiếu gia kinh hỉ, đây đều là ba người chúng ta nghiên cứu ra được, hoàn toàn không có phiền phức đến Ni Khả. Mìn Nạ run lấy lỗ tai mèo, một mặt mong đợi bộ dáng. An Lị nửa người trên ghé vào trên mặt bàn, mong đợi hô, thiếu gia, ngươi nhanh nếm thử, nhìn xem có ăn ngon hay không. Kinh hỉ Lưu Phong con mắt liếc nhìn che miệng cười trộm Ni Khả, đây là kinh hãi còn tạm được đi. Nếu quả thật tan hết, như vậy hắn, Lưu Phong, tốt, hưởng thọ 20 tuổi.